Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, người phúc hậu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà nay Trần lão đầu lại nói như vậy. Rõ ràng cho thấy kích thích bọn họ. Lập tức, Bạch gia lão bất tử như cũ chưa từ bỏ ý định nói. Thằng nhóc, người suy tính kiểu nào? Gia nhập bọn họ quốc an không quan hệ à? Cái này cùng ở rể Bạch gia chúng ta. Không mâu thuẫn à? Ta khinh, đừng nói dễ nghe như vậy. Cái gì ở rể? Phân minh chính là ở rể à? Không được, ta không thể ngã cắm cửa. Hạ Vũ đối với cái này lão hàng liếc khinh bỉ, nhưng trong lòng tính toán nhỏ nhặt, nhưng đánh được leng keng vang. Rõ ràng muốn tay không bắt giặt, lắc lư khuê nữ của người ta, không khỏi để cho Bạch gia lão bất tử mặt đen lại. Khóe miệng co quắp, cái gì là ở rể? Đừng nói như vậy thổ khí. Là ở rể, có hiểu hay không? Là ở rể à? Bớt nói chuyện vớ vẩn. Ở rể chính là ở rể. Ngươi làm ta đọc sách thiếu. Muốn gạt ta à? Hạ Vũ lườm mắt, đùng đưa óc xác, nhanh chóng rời đi nơi này. Không cùng bọn họ quá đáng dây dưa. Để cho tứ đại hào tộc và bảy tiểu thế gia người thán phục không thôi. Âm thầm tiếc rẻ không chiêu mộ được bực thiên tài này. Bất quá không có sao. Buổi chiều còn có một chàng buổi đấu giá. Hơn phần nửa thế gia đều không dự định bỏ qua. Quyết định lưu lại, tham dự buổi chiều đấu giá. Có thể bọn họ có chút cách ứng Hạ Vũ cái này phối hợp cầu. Nếu như cái này tên khốn kiếp mới đi ra khuấy bãi, vậy bọn họ thật là khóc không ra nước mắt. Lập tức, không thiếu thế gia người tâm tư linh lợi, phái dưới tay người, cho Hạ Vũ chuẩn bị chút lễ vật, thuận tiện đi thăm dò một chút miệng gió, xem cái này tiểu ma vương, buổi chiều còn tham gia buổi đấu giá không? Mà Hạ Vũ bây giờ nhưng nhàn nhã đi tới khách sạn Long Môn bên trong phòng riêng. Đống một ăn nhiều được, lăng không bọn họ ở sau lưng đi cùng. Hạ Vũ tay cầm một cái gà lớn chân, miệng to ăn, thuận miệng hỏi, ngày hôm nay vỗ đồ đã bán đi, tiền hàng chuyển khoản những thế gia kia như thế nào trả tiền? Là dùng tiền mặt sao? Không có, những thế gia này không cầm ra như thế tiền mặt, đều dùng những vật khác giá thấp trao đổi. Lâm Sâm ở bên cạnh cung kính đáp lại, nhất thời, Hạ Vũ hứng thú, cũng thứ gì? Nói một chút xem, hoàng kim, những thứ khác linh tính vật chất, trong đó có một nhóm linh thạch. Lâm Sâm cung kính nói, Hạ Vũ nghe vậy không khỏi chát lưỡi. Những thế gia này thật đúng là tiền muôn bạc biển, không hổ là từ cổ đại tồn tại đến nay, lại có thể dùng hoàng kim tính tiền. Thật là thổ hào, bất quá linh thạch là gì đồ chơi? So linh tinh thấp nhất đẳng thạch đầu. Phân là thượng trung hạ ba các loại, bên trong quẩn hơi mỏng linh lực, có thể cung cấp tuyệt mạnh cảnh cao thủ hấp thu. Lâm Sâm nói, Hạ Vũ lại hỏi, một viên hạ cùng linh thạch bao nhiêu tiền? 10.000 khối một viên, 10 viên hạ cùng linh thạch và đổi một viên trong cùng linh thạch. 10 viên trong cùng linh thạch có thể đổi một viên lên cùng linh thạch. 100 viên lên cùng linh thạch. Có thể đổi một viên linh tinh, bất quá không người sẽ đổi. Linh tinh là vật chân quý, không người sẽ đổi đê tiện linh thạch. Lâm Sâm ở bên cạnh cho Hạ Vũ thông dụng, võ tu giới thông dụng tiền, chính là linh thạch. Đây là đi ra khỏi nhà sông sáo giang hồ, và võ tu giao thiệp cần thiết vật. Cái này không do để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Ta nhớ lại, linh thạch là đồ tốt à? Trận pháp cần thiết vật liệu, giữ cho ta có trọng dụng, rõ ràng, lần này linh thạch kết toán chính là công tôn gia, trong đó đều là lên cùng linh thạch, 10.000 viên, Lâm Sâm nói ra những lời này thời điểm, không khỏi thần giác lộ ra một nụ cười châm biếm, bởi vì vốn là công tôn gia không cần tiêu phí lớn như vậy giá cả, đều là Hạ Vũ trước đấu giá theo bán như nhau. mỗi lần kêu giá đều là đánh bạc mạng đi bên ngoài gấp bội. Vốn là giữ sớm Lâm Sâm phỏng đoán, nhiều nhất một tổ này 10 tổ nửa linh quả cây, có thể mua 1 tỷ, hoặc là cao hơn một chút cũng không tệ. Kết quả ai có thể ngờ tới, nửa đường đụng tới cái này Hạ Vũ, trực tiếp chùm đầu kêu giá cả bậy bạ, làm rối loạn mỗi cái thế gia kế hoạch. Đối với lần này, mới vừa những thế gia kia người, thật sự có giết Hạ Vũ cái này phối hợp cầu lòng. Dưới mắt, Hạ Vũ ăn như hổ đói ăn thứ này. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ. Thằng nhóc, ngươi ở bên trong không? Lão phu tới nói với ngươi hôn. Trực tiếp như vậy lời nói, trừ Bạch ra cái đó lão bất tử. Vậy không những người khác, mình lại bị hắn thình lình lời nói, đột nhiên bị thức ăn nghẹn đến. Trực phiên Bạch nhãn, thật lâu sau này, mới bớt đau tới. Hạ Vũ tức giận nói, vào đi, nghẹn chết ta, hì hì, đang ăn đâu, lão phu vừa vặn cũng chưa ăn đây, vậy sẽ không khách khí à, Bạch gia lão bất tử. Tên là Bạch không thuần, hôm nay đặc biệt tự giác ngồi ở chỗ ngồi, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn cái gì, để cho không phận bọn họ khóe miệng giật một cái, cuối cùng lặng lẽ không tiếng động rời đi bên trong căn phòng. Không quấy rầy Hạ Vũ bọn họ, mà Hạ Vũ chính là trợn mắt hốc mồm, nhìn trước mắt lão này lối ăn, sao mình còn khó hơn xem, ăn như hổ đói, theo quỷ chết đói đầu thai như nhau. Không chỉ có để cho Hạ Vũ khó chịu nói, này, ta nói lão gia, ngươi cái này thành phố tới làm mai, vẫn là tới ăn chùa uống chùa à? Nói đùa, lão phu chính là đường đường Bạch gia trưởng lão. Khởi hữu ngươi nói như vậy không chịu nổi. Phối hợp ăn phối hợp uống. Nói liêu, Bạch không thuần sắc mặt tối sầm. Đối với không tiếc lời Hạ Vũ, nhất thời phản bác mắng. Nhưng hắn lối ăn, nhìn như thật nghĩ là phối hợp ăn phối hợp uống. Đối với lần này, Hạ Vũ biết những người này, vô sự không lên điện tam bảo. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, nói đi. Đến tìm ta làm gì vậy? Không làm gì, chính là hỏi ngươi buổi chiều chuẩn bị muốn đi làm cái gì? Nếu như không an bài, lão phu có thể cho ngươi an an vỗ vỗ, để cho ngươi và Lung Linh gặp mặt, xem các ngươi chỗ được tới không? Bạch không thuần như cũ ăn uống ca hát trước, lời nói nhưng lộ ra một tia không tầm thường vẻ. Hạ Vũ vậy cảm thấy, ánh mắt quái dị. Ngươi có lòng tốt như vậy, trả cho ta an bài hành trình, để cho ta và ngươi cháu gái ruột gặp mặt, ta tổng cảm thấy trong này có chuyện gì, ngươi gạt ta, nào có, lão phu sống hơn nửa đời người, gì đều không toàn đến, liền rơi xuống một cái phúc hậu danh tiếng, không tin ngươi đi sanh thành hỏi thăm một chút, lão phu phúc hậu danh tiếng, lớn nhỏ thế gia đều biết. Bạch không thuần gặp hắn lại có thể hoài nghi mình mục đích. Nhất thời rất kích động vỗ bàn la hét. Cái này làm cho ngoài cửa, những thế gia khác người nghe vậy sau đó, đều là khóe miệng co quắp không dứt. Âm thầm oán thầm, lão già này danh tiếng. Ở tất cả đại thế gia có thể nói là tiếng xấu rõ ràng. Lúc còn trẻ, lại là dòm ngó thứ hắn đại tẩu. Một bộ phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ, thiếu chút nữa bị Bạch gia đuổi ra khỏi nhà, không muốn cái này bại xấu xa tiếng cửa người. Hôm nay hắn cũng chỉ lắc lư Hạ Vũ cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đổi một thế gia người ở chỗ này, có thể tin tưởng hắn mới có quỷ đâu. Cho nên, tỉnh thành lưu truyền một câu nói, thà tin tưởng trong nhà có quỷ. Vậy không tin Bạch không thuần há miệng, như vậy có thể gặp, lão bất tử kia danh tiếng, là có hơn kém cõi. Lập tức, làm Bạch không thuần nói hắn là người phúc hậu thời điểm. Liền Trúc Tiểu U cũng nghe không nổi nữa, vai co quắp, thấp kém đầu nhỏ, cố nén trong lòng nụ cười. Trước một chi tiết, rơi vào Hạ Vũ trong mắt, hơn nữa hoài nghi, không chỉ có quát khẽ. Heo cô nàng ngươi cúi đầu làm gì? Ăn cơm đây,